Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1234 ma vực. Bồng Lai, hôm nay không thêm càng, ngày mai thêm, chương 1234 rốt cuộc không phải người một nhà sao, cho nên linh hồn Trường Mâu chớp mắt đó là tới rồi. Một Diệp Tiêu Tương giữa mày, xé kéo vặn vẹo. Hư vô, không gian bị gấp giống nhau. Một cái trong suốt mà quỷ dị lưu quang phân bắn, hai điều. Xé kéo một cái xuyên bắn phong vương cường giả giữa mày. Một cái xuyên bắn Tạ Nghiêm giữa mày, phốc phốc. Hai cái hợp thể kỳ cường giả giữa mày một chút bạch quang. Giây lát đó là không động tĩnh. Chỉ là động lại giống nhau phiêu phù ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích mọi người trong lúc nhất thời. Không phản ứng lại đây. Thẳng đến kia màu đen mặt nạ ra một tiếng. Bồng Lai Lưu Sương. Ta liền tưởng là vị nào có trọng này tiểu cô nương. Ở trên người nàng thiết hạ kết giới. Nguyên lai là ngươi. Ông một cái tuyết trắng mặt nạ xuất hiện như thế nào. Liền hứa ngươi ma vực chọn thiên tài. Liền không được ta Bồng Lai chọn người. Màu đen mặt nạ không có phản bác. Chỉ là nhàn nhạt một câu. Ánh mắt không tồi, đương nhiên. Không chuẩn qua không bao lâu, nàng là có thể vượt qua ngươi chọn lựa chung vị này, ngẫm lại liền hảo tuyết trắng mặt nạ là nữ tử. Bồng Lai Lưu Sương, Minh Đế những người này lại lần nữa biến sắc mặt, lại là làm đại ly đám người trợn trắng mắt. Này những đại lão, mẹ nó liền quản chính mình các loại khiếp sợ kinh ngạc. Liền không thể nói hạ này Bồng Lai là gì ngoạn ý. Lưu Sương mặc diệp lại là gì người. Bồng Lai Lưu Sương vẫn chưa nhiều lời, cũng căn bản không thèm để ý những người khác, chỉ là chiều một Diệp Tiêu Tương nói một câu. Phàm trần thế tục đã tất, nhưng theo ta đi đi, ân, một Diệp Tiêu Tương gật đầu. Rồi lại lược trần chờ hạ, nhìn về phía đại ly kia Lưu Sương tựa hồ có cảm ứng. Là luyến tiếc cô nương này, nếu là ngươi có thể đem nàng cùng nhau kéo đi ta Bồng Lai cũng không tồi, như vậy giáp mặt thọc gậy. Bánh xe thật sự được chứ? Đoạn Trạch bọn người khẩn trương lên, một Diệp Tiêu Tương lại là lắc đầu cười khẽ. Triều Đại Ly nói, ta đi rồi, ân. Tái kiến, Đại Ly cũng cười, tái kiến không phải cáo biệt. Là ước định đi, ngày sau tái kiến, một Diệp Tiêu Tương tựa hồ nghe đã hiểu. Liền cũng cười gật đầu. Tái kiến, lưu quang một phút, tuyết trắng mặt nạ biến mất. Một Diệp Tiêu Tương cũng đi theo biến mất. Đối với nàng vì sao bị kia Lưu Sương coi trọng, mà màu đen mặt nạ cường giả lại tựa hồ cũng tán thành nàng thiên phú, người khác là không biết. Mà màu đen mặt nạ cũng cái gì cũng chưa lưu, thậm chí không lý Đại Ly, cũng trực tiếp đi rồi. Côn Phàn, Tạ Nghiêm, vẫn là phong vương cường giả, ba cái hợp thể liền lấy như vậy quỷ dị phương thức tử vong. Minh Đế những người này xem đến hãi hùng khiếp vía, lại cảm thấy này phiên biến chuyển tựa hồ ý nghĩa cái gì, không ít ánh mắt dừng ở Đại Ly trên. Người, như vậy, hiện tại, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Đại Ly xua xua tay, bất động thanh sắc đến đem hai cụ hợp thể kỳ cao thủ đến đứng dậy thu hồi. Sau đó ánh mắt đảo qua, ong, luân hồi chi mắt khoét trương, đảo qua quét ngang quá. Càng máy giả quét giường như tảng lớn. Tạ Lệ, Côn Viêm từ từ người sống sót nháy mắt bị giết, một cái không lưu. Nàng nói được thì làm được, một hô hấp, sạch sẽ, lại vung tay lên. Rửa sạch sạch sẽ. Lại đi Tạ ra đi bộ một vòng. Phải về nhà ăn cơm, khổng lồ Vatican đại quân đó là bừa bãi vô cùng càn quét lên, còn lại người. Không biết nói cái gì hảo. Lại biết lại không ai có thể ngăn cản nàng, chính là Minh Đế bọn họ cũng không thể. Kỳ Sơn lộ 3000 người, không một người có thể chắn nàng lộ. Hồ Diên Tước, Vân Lấy cũng, nàng chính là nàng, Quân Tử Ly, nàng không phải mạnh nhất thiên tài, mà là cường giả, đã là quật khởi cường giả. Cách rất xa, quan chiến một ít cao thủ rốt cuộc có bình luận việc này thời cơ. Một đám đều nói không ít. Nhưng là trong đó một người dường như nói một câu, Quân Tử Ly. Thiên túng chi tài, với ta đại hình quần vực đều như hạo nguyệt, kỳ dị chính là. Này đó cao ngạo tới rồi cực hạn, đối đại hình quần vực bên ngoài khu vực toàn bộ khinh thường nhìn lại người. thế nhưng không người phản bác mà ma vực, bồng lai, lại thành bọn họ trong lòng hồ nghi mà không dám nhiều lời cấm kỵ. Đương nhiên, một Diệp Tiêu Tương tên này cũng tùy theo vận đỏ, sau đó đó là Nam Lâm, nó ở quật khởi, đông sườn một tòa tháp cao đỉnh, Yến Luật xa xa nhìn, hắn đã hồi lâu không có ra tiếng, từ phía trước bắt đầu đó là vẫn luôn nhìn. Bất quá phỏng chừng không bao nhiêu người biết hắn đến đây lúc nào, có lẽ là cảm ứng được đại ly tạp. Chàng thanh thế là lúc liền tới rồi. Lại có lẽ là hắn vốn dĩ liền ở phụ cận, nàng đôi mắt cấm dục không nói gì Yến Đại Nam Thần. Trung quy như suy tư gì đến nói một câu, với ai nói. Đông Quách Tử dễ thấp giọng, tựa hồ có chút cung kính. Yêu cầu nói cho nhưng yêu cầu nói cho Mạc Đại Nhân. Không cần. Ngày sau Tổng hội tái kiến, Yến Luật nhàn nhạt nói. Xoay người hóa thành lưu quang biến mất, cách đó không xa vẫn luôn duy trì an tĩnh Minh Thái Hà Thấu. Đi lên, Hiếu Kỳ nói, ta như thế nào cảm thấy hắn cùng Mạc Hào quan hệ thực hảo. Này có phải hay không ý nghĩa kia Mạc Hào thân phận, Yến gia bổn gia không ở chúng ta phương Đông, mà ở tứ phương trong thiên địa, đến nỗi kia Mạc Hào. Đông Quách Tử dễ như suy tư gì, giống như cũng không đơn giản là Huyền Thiên Tông đệ tử cái này thân phận so sánh với mà nói. Ta càng tò mò bên kia vị kia là cái gì thân phận, Minh Thái Hà bĩu môi. Đông Quách Tử dễ xem qua đi, nhìn đến đó là Mạc Sĩ Kiếm Hàn kia bình yên mà đứng lại giống như tuyệt. Đỉnh nhất kiếm phong tư, Mạc Sĩ Kiếm Hàn, tự do liên minh lão đại A, không phải tán tu sao? Côn Tạ hai nhà hủy diệt mang đến ảnh hưởng với đại ly tựa hồ không có gì. Nhưng là đối với toàn bộ phần xuyên mà nói ảnh hưởng là thật lớn. Thậm chí còn sẽ chuyển lại hồi đại hình quần vực. Rốt cuộc nơi này còn có mưa bụi trọng lâu cùng đại hình quần vực không ít người ở. Theo chuyện này hạ màn, những người này không thể nghi ngờ là phải về đại hình quần vực bên kia. Cho nên giống như là mang theo virus cảm nhiễm thể giống nhau. Sẽ đem mấy tin tức này bay nhanh truyền lại đi ra ngoài, đương nhiên. Này đó cùng đại ly có quan hệ gì đâu. Ở trăng sáng sao thưa cái này ban đêm. Côn Tạ hai nhà đèn đuốc sáng trưng. Trăm vạn Vatican cùng tảng lớn ma cung người đem nơi này vây quanh đến chật như nêm cối, bên trong. Đại ly cùng Tiêu Bạch đám người chính đi vào côn gia tổ phòng phía sau núi lớn mật đạo trung, thỏ. Khôn còn có ba hang. Kia côn phàn trên người chỉ chừa một bộ phận tài vật. Mặt khác tuyệt bút lại đều giấu ở này trong núi. Xem ra cũng sợ chết a, đại ly đi ở đường hầm chung. Đằng trước Lý Khánh đám người vừa đi một bên hướng trên tường điểm lửa trại, kinh doanh lại nhiều. Gia tộc huyết mạch hậu bối không dạy dỗ hảo cũng vô dụng, phạm lý đối với côn gia hiển nhiên không. Có gì hảo cảm, có lẽ theo chân bọn họ một đường đi theo đại ly dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có. Quan hệ, đối với loại này xuất thân đại thế gia lại không có gì thành tựu chỉ biết dựa vào gia tộc thế lực. Các thiếu gia là thập phần chướng mắt, đại ly nghe vậy cười cười. Cho nên a, gia đình giáo dục rất quan trọng tỉ như ngươi cùng Diệp biểu tỉ. Còn có hợp lại cô nương các nàng, một đám đều làm tốt lắm. Lý Khánh bồi thêm một câu, đại ly. Tiêu Bạch nhìn đại ly liếc mắt một cái. Tựa hồ yên lặng tán đồng, không một hồi. Côn gia tổ phòng tàng bảo khố đã bị ma cung trận đạo cao thủ phá, kim bích huy hoàng. Các loại bảo vật thu quát lại thu quát, đại ly đang xem trên tường bích họa. Tiêu Bạch giống như cũng đang xem. Ma cung phái ngươi tới cùng ta cùng nhau kiểm kê. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã, bất quá là hình thức thôi. Này đó bảo vật đều sẽ về ngươi, Tiêu Bạch nhàn nhạt nói, đại ly chỉ cười không nói, sau lại quả nhiên. Chứng minh Tiêu Bạch không hổ là ma cung lão thành viên. Đối với ma cung xử sự phong cách thập phần trong sáng, Tạ Côn hai nhà gia tộc tài sản tuy rằng khổng lồ, thêm lên cũng khó có thể dùng đại ly khái niệm tới tính ra. Chỉ có thể nói, 1 tỷ linh tinh là có đi, đại ly cũng không để ý. Thẳng đến ngày kế, nàng bị Đoạn Trạch kêu đi, ở đây còn có không ít phó điện chủ cùng Nhiếp Vĩnh Thương cùng Tiêu Bạch. Hoắc Giang Ly, xe Nguyên Khải, đúng rồi, một loạt qua đi 5 người. Còn có một cái Mộ Dung Thu Thủy, đại ly nhìn Mộ Dung Thu Thủy liếc mắt một cái. Ra tới a, Mộ Dung Thu Thủy biểu tình một trận xấu hổ. Nhấp nhấp môi, cúi đầu, đúng vậy, quân cô nương, ngạch. Thái độ chuyển biến thật đúng là đại, Đại Ly trong lòng thổn thức. Lại là lười nhác đi đến hắn phía trước, vừa muốn thay thế hắn vị trí, quân tử Ly. Người ngồi bên này tới, Đoạn Trạch chỉ vào ở đây duy nhất trống không một vị trí. Ở Xuân Thập Tam Nương cùng cung Tàng Huyết bên cạnh, dựa gần Bạch Cẩm, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Đó là ở xe Nguyên Khải đám người phức tạp dưới ánh mắt. Trực tiếp ngồi đi lên, thực lực, thiên phú, hơn nữa dưới trướng cường đại Vatican. Nàng đủ để ngồi trên vị trí này, nàng yên tâm thoải mái, Đoạn Trạch đối với Đại Ly bình tĩnh cùng tự. Tin thập phần vừa lòng, đó là nói, hôm nay kêu các ngươi lại đây đó là tuyên bố hạ hôm qua Tạ Côn hai nhà xử lý kết quả. Còn lại các ngươi đều đã biết, chính là này Tạ Côn hai nhà bảo vật thu vào phân chia yêu cầu công bố hạ trước kia nhưng đều không. Cần thông báo, hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, không ít người đều nhìn về phía Đại Ly, Đoạn Trạch cũng không bán cái nút. Nói thẳng. Tạ gia bảo vật một phân thành hai, quân tử Ly đến một, Tà Ma cung đến một, Côn gia bảo vật chia ra làm tam, cung Tàng Huyết một, Ma cung một, còn có một đó là quân tử Ly đoạt được. Này đoạn lời nói vừa ra, ở đây phó điện chủ biểu tình biến hóa tuy rằng rất nhỏ, lại như cũ là có, nhưng là trẻ tuổi không có gì nhẫn nại lực, kia cha điện chủ nhịn không được ra tiếng. Quân tử Ly một người liền độc đến nhiều như vậy, đúng vậy. Có phải hay không? Xe Nguyên Khải cũng có chút không cam lòng. Bởi vì này đó bảo vật dựa theo ma cung quy củ. Đều nên là bị bọn họ này đó ở đây người chia cắt. Đại Ly đến càng nhiều, bọn họ cũng liền càng ít. Bên này giảm bên kia tăng. Hắn trong lòng tự nhiên không thoải mái, ta chỉ là tuyên bố. Cũng không phải hỏi các ngươi tán đồng cùng không? Bởi vì đây là điện chủ nhóm ý tứ. Bất quá nếu là các ngươi hai cái thật sự bất mãn, ta có thể phá lệ giải thích cho các ngươi nghe. Đoạn Trạch xem này hai người ánh mắt có chút sâu thẳm cùng kỳ quái, nhưng là lại là cười nói, Côn gia cùng Tạ gia mười có sao là bị quân tử Ly cùng nàng dưới trướng bộ đội tiêu diệt, điểm này rõ như ban ngày. Ta liền không nói, kia Côn Phàn là cung Tàng Huyết giết chết, ích lợi vì nàng đoạt được. Rồi sau đó Tạ Nghiêm là bị một Diệp Tiêu Tương sau lưng đến cường giả giết chết. Dựa theo thân xa quan hệ, cũng là quân tử Ly bài đệ nhất. Hơn nữa ma vực mặc Diệp ma tướng nhúng tay. Nếu các ngươi hai cái còn không hiểu, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Ma cung chưa bao giờ dưỡng ngu xuẩn người, mặt sau câu nói kia đã có thể khắc nghiệt. Cha phó điện cùng xe Nguyên Khải lúc ấy sắc mặt đó là mất tự nhiên. Người trước hậm hực nói. Điện chủ mắng đối với. Ta chờ minh bạch. Chưa xong còn tiếp. PS. Ngày thanh niên 4 năm đi chúc mừng các ngươi. Đi học đi học. Đi làm đi làm. Mà ta. Còn muốn gõ chữ. Hết chương.